Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 120 Giang Hải Ngô Diệc Phàm. Một bên khác, Triệu Diệu như cũ tại nghiêm túc chủ bị lấy quán cà phê tên Miêu Dạ. Mỗi ngày phát ra ngoài truyền đơn liền không nói. Mỗi một cái tiến đến khách nhân đều sẽ được cho biết tên Miêu Dạ sự tình. Còn có huyễn thuật tác dụng chỉ có thể duy trì tại trong tiệm. Một khi có người chụp hình mang ra mèo cửa hàng lời nói cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Thế là Triệu Diệu đặc địa tại cửa ra vào treo cái trong tiệm cấm chỉ chụp ảnh nhắc nhở. Cũng làm cho Bạch Tuyền, Tiêu Thi Vũ cùng siêu năng mèo nhóm hỗ trợ nhìn xem. Thực sự không được có người muốn chụp ảnh. Chỉ có thể chính hắn vận dụng huyễn thuật tới vụng trộm quăng ra điện thoại xóa ảnh chụp. Càng đáng sợ chính là, chính hắn trước tiên đem skin dùng. Giữa trưa ăn cơm chưa xong, nói tốt bạn cùng phòng An Hinh liền dẫn nói tốt cùng một chỗ vội vàng hướng quán cà phê chạy đi. Từ khi đi qua mấy lần quán cà phê về sau, nàng hiện tại đi thậm chí so với nói tốt còn muốn tích cực. Nói tốt ngáp một cái, nàng hôm qua vừa mới suốt đêm chơi PlayerUnknown Battleground, coi như gần nhất thường đi mèo cà phê, giờ phút này cũng chính là có chút buồn ngủ đây. An Hinh, người gần nhất tiền sinh hoạt không phải nhanh không có rồi hả? Làm sao còn đi lên mèo cà phê a? An Hinh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo la lị, giờ phút này lôi kéo nói tuất liền tựa như tiểu muội muội lôi kéo tỉ tỉ của mình như thế. Nàng nghe vậy quay đầu chừng nói tuất liếc mắt nói ra. Còn không phải là bởi vì ngươi. Bắt đầu còn nói với ta mèo cà phê không thế nào dùng tiền. Hiện tại cả nhà cũng hoài nghi ta hít thuốc phiện. Nói tuất thè lưỡi nói ra. Vậy ngươi lấy tiền ở đâu đi mèo cà phê? Ta này 2 tuần làm ra giáo tiền kiếm được. An Hinh, dương lên trên tay mình sách vở nói ra. Ta cảm giác tại mèo cà phê ôn tập hiệu quả đặc biệt tốt. Ta dự định về sau mỗi tuần làm ra giáo. Kiếm được tiền liền đi mèo cà phê. Nói không chừng ta còn có thể tranh một chuyến học kỳ này học bổng đây. Còn có thể như thế. Nói tuất trong lòng ngạc nhiên nói. Ta chẳng qua là cảm thấy đi mèo cà phê về sau. Mỗi lúc trời tối có thể chơi game xem kịch thời gian dài hơn mà thôi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trên người đột nhiên hiện ra học bá khí An Hinh. Nói tuất cảm giác mình học cặn bã thể xác đều muốn bị quang mang kia cho đâm xuyên. Lập tức rút về phía sau co lại. Người ưa thích liền tốt. Đi vào quán cà phê cổng. Hai người liền lập tức thấy được cửa chính dán vào áp phích. Nhìn xem trên đó viết tên Miêu Dạ. Nói tuất ánh mắt lập tức phát sáng lên. Oa, rất nhiều đáng yêu miêu miêu a. Mèo rác đâu? Cao điểm mèo tai cụp. Dị quốc lông ngắn mèo. Còn có mèo rừng. Vàng cát lạp. Lông ngắn anh. Mỹ lông ngắn. Chấm ngoặc kép. Xem đến phần sau. Nói tuất tựa như là nước bọt chảy dòng như thế. Tên Miêu Dạ liền là ngày mai a. An Hinh, chúng ta hôm nay trở về đi. Ngày mai lại tới. An Hinh lại là nhíu nhíu mày. Nhìn về phía quán cà phê bên trong phương hướng. Phát hiện lại có hơn 10 thiếu nữ làm thành một đoàn. Ngồi tại một tên đàn ông bên cạnh. Nàng hiếu kỳ nói. Ai vậy? Nhiều người như vậy nghe. Nàng mở ra quán cà phê vào cửa. Cảm thụ được trong không khí cái kia để cho người ta thoải mái dễ chịu nhịp điệu. Trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thế nhưng nàng chưa kịp bắt đầu hưởng thụ. Trong miệng đã phát ra một tiếng thét kinh hãi. An Hinh trừng mắt Triệu Diệu phương hướng. Che miệng. Không thể tin nói. Ngô Diệc Phàm. Nói tuất quay đầu đi. Nhìn xem phủ thêm skin Triệu Diệu nói ra. Ngô Diệc Phàm là ai? Ta dựa vào. Người không phải đâu. Ngô Diệc Phàm ngươi cũng không nhận ra. An Hinh lôi kéo nói tuất nói ra. Đi đi đi. Chúng ta đi lên tìm hắn muốn ký tên. Mà giờ khắc này Triệu Diệu đã bị hơn 10 tên thiếu nữ bao quanh bao vây lại. Hắn không ngừng mà khoát tay nói ra. Ta không phải Ngô Diệc Phàm. Ta chính là dáng dấp đẹp trai mà thôi. Không được. Ta còn không có ý định yêu đương. Thật có lỗi. Trong tiệm không thể chụp ảnh. Huyễn thuật tại trong tiệm có thể thay đổi tất cả mọi người ánh mắt. Chiếu tới đồ vật, nhưng không cách nào cải biến điện tử sản phẩm ghi chép. Một khi rời điếm đi bên trong huyễn thuật bao phủ, lại nhìn trong điện thoại di động ảnh chụp liền sẽ bại lộ. Triệu Diệu tự nhiên là không cho phép trong tiệm khách nhân tùy ý chụp hình. Bị nhiều như vậy đại học nữ sinh bao quanh nguy. Triệu Diệu tâm tình thấy một hồi không hiểu không sai. Dù cho hắn đã liên tục nói rõ lý do chính mình không phải Ngô Diệc Phàm, chỉ là lớn lên giống. Những cái kia các thiếu nữ như cũng nghe hắn trò chuyện tới trò chuyện đi. Có thể nói đã lớn như vậy. Triệu Diệu là lần đầu tiên cảm giác được chính mình như thế được hoan nghênh. Móa nó, đây chính là dáng dấp đẹp trai người thế giới sao? Thật sự là hạnh phúc thế giới a. Triệu Diệu nhìn xem từng cái hướng phía nàng mỉm cười, hướng về phía hắn bắt chuyện thiếu nữ xinh đẹp, cảm giác toàn bộ thế giới đều nhiều một vệt sáng lên màu. Ta cảm giác thanh xuân lại trở về, máu chảy đến độ càng mạnh mẽ hơn. Mà ở phía xa mèo bò trên kệ, Mạt Trà, Viên Viên, Môi Cầu khó được ngồi cùng một chỗ, chung nhau dựa vào ở trên vách tường ngồi. Mắt liếc thấy lúc này mèo cà phê bên trong được hoan nghênh nhất sinh vật. Triệu Diệu có chút phách lối a. Mạt Trà bất mãn nói. Các ngươi nhìn hắn, cười đến con mắt đều nếu không có. Nói cái gì khai mở skin quá đau đớn thần. Không cho chúng ta mở. Viên Viên lẩm bẩm, kết quả chính mình mở vui vẻ như vậy. Những này nữ nhân ngu xuẩn là ngớ ngẩn sao? Môi Cầu hừ hừ, vài tiếng, hơi híp mắt lại nói ra. Triệu Diệu cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Liền màu lông đều không biến. Cũng không biết các nàng mê chút gì đó. Những này hai cước mèo quá nông cạn. Elizabeth liếm liếm, móng vuốt nói ra. An Hinh cũng chạy tới Triệu Diệu trước mặt. Nhìn trước mắt mặt nói ra. Người tốt, có thể giúp ta ký cái tên sao? Nhìn đối phương có chút hồng hồng gương mặt. Một mặt thẹn thùng bộ dáng. Triệu Diệu trong lòng một hồi mừng thầm. Ngươi hiểu lầm, ta không phải Ngô Diệc Phàm. Chỉ là dáng dấp giống như hắn xuất. A, An Hinh không thể tin nói. Thế nhưng là cũng quá giống đi. Một người nữ sinh chen lên tới hỏi. Ngươi là phụ cận sinh viên đại học sao? Ngươi lớn bao nhiêu a? Ngươi tên là gì? Có thể thêm một chút ta WeChat sao? Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn An Hinh rất nhanh liền bị đè ép ra ngoài. Một bên nói tuất tóe mang quả nói ra. Các nàng làm sao vậy? Làm gì kích động như vậy? Đối với mình vị này Ngô Diệc Phàm cũng không nhận ra bạn cùng phòng. An Hinh chỉ có thể trợn mắt chừng một cái. Đột nhiên nàng nhíu nhíu mày nói ra. Con mèo này trên người có phải hay không có chút thối? Có sao? Mà quán cà phê cũng bởi vì Triệu Diệu biến thân, lưu lượng khách không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều nữ sinh viên đại học đi vào quán cà phê bên trong. Các nàng có chút là tại quán cà phê cổng thấy được Triệu Diệu, có chút bị bạn học của mình phát tin tức gọi qua. Ngắn ngủi mấy cái nghiêng bên trong, cà phê người trong phòng mấy đã đột phá 50 người. Từng cái tất cả đều là thanh xuân rào rạt thiếu nữ. Cảm thụ được các thiếu nữ nhiệt tình, tính toán buôn bán ngạch tăng lên không ngừng. Triệu Diệu tâm tình cũng trở nên càng ngày càng tốt, mãi cho đến giờ tan sở. Nhớ kỹ ngày mai cũng muốn đi qua. Ngày mai tên Miêu Dạ, có rất nhiều đáng yêu chủng loại mèo. Triệu Diệu vẫy tay cùng đám nữ hài tử cáo biệt, xoay người lại. Triệu Diệu lập tức liền phát hiện Tiêu Thi Vũ đang đứng sau lưng tự mình. Một mặt xem thường mà nhìn mình. Người có biến thân siêu năng lực. Triệu Diệu cười ha hả, sờ lên đầu nói ra. Đúng vậy a, thế nào? Có phải hay không rất giống? Quan sát Triệu Diệu một ngày, Tiêu Thi Vũ nhếch miệng, nhìn xem gò má của đối phương nói ra. Người rất vui vẻ. Triệu Diệu chột dạ nói. Có rõ ràng như vậy sao? Người còn kém tại trên ót viết cao hứng hai chữ. Tiêu Thi Vũ chửi bậy nói. A. Triệu Diệu lập tức giải thích nói. Ta chỉ là từ nhỏ đến lớn không cùng cô gái nhiều như vậy nói chuyện qua mà thôi. Sau đó bản năng cũng cảm giác được cao hứng. Bản năng a, này là nam nhân bản năng. Tiêu Thi Vũ bĩu môi một cái nói. Vậy ngươi về sau mỗi ngày đều muốn làm như thế khuôn mặt. Triệu Diệu chiếu chiếu tấm gương nói ra. Trước làm Ngô Diệc Phàm nha. Về sau đổi lại cái Ngô Ngạn Tổ. Lý Dễ Dàng Phong, hưu hàm cái gì, cái nào được hoan nghênh dùng cái nào nha. Đến lúc đó trong tiệm mèo cũng là có thể thường xuyên thay đổi. Nói cho cùng, Triệu Diệu chỉ là vì đề cao lợi nhuận, kiếm thụy tiền cùng kinh nghiệm mà thôi. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, Tiêu Thi Vũ biến sắc. Triệu Diệu tựa hồ trong mắt của nàng thấy được một hồi tinh quang. Vậy ngươi còn có thể đem người khác cũng thay đổi sao? Vậy ngươi có thể đem ta cũng tùy tiện biến sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.